Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, tiễn ngươi trở về hiện đại. Fuji ngũ hồ, thật quen thuộc hồ nước tên gọi. Thế nhưng Vô Thương đối với một khối này ký ức lại vẫn như cũ là vô cùng mơ hồ. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt Miroku, lập tức tiếp tục hỏi. Nói cách khác, Di Bao Pháp Sư chính là tại một trận chiến kia bên trong hy sinh. E rằng a. Miroku gật đầu. Sau lại nghe trong thôn các thôn dân nói. Gia Gia dùng chính mình sinh mệnh làm giá. Cuối cùng đem con kia yêu quái trọn đời phong ấn tại Fuji ngũ hồ bên trong. Lúc này mới bảo toàn làng. Thì ra đúng như vậy. Vô Thương ngầm hiểu. Thoạt nhìn ở trước đây Di Bao Pháp Sư đối kháng con kia đại yêu lúc. Chắc là xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng hứa Mộng Ni Pháp Sư trước đây chỉ là trong thôn một cái bình thường nữ nhân. Chỉ là bởi vì tâm hệ Di Bao Pháp Sư. Cho nên mới phải nghĩ đến đem Di Bao Pháp Sư nứt ra pháp khí không minh trượng cho tới nay coi như. Bảo bối chân mang theo. Mà khi đó, Di Bao Pháp Sư đã có gia đình. Ngẫm lại đích thật là một cái phức tạp cố sự. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Vô Thương suy đoán. Sự tình đến tột cùng là hay không thực sự đúng như vậy. Hiện tại hắn cũng không thể nào khảo cứu. Có lẽ chỉ có Monique Pháp Sư mình mới biết. Đúng a, bất quá người liền đúng như vậy. Giống như ta Gia Gia như vậy. Sinh tiền mặc dù tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa còn là vì cứu vớt vô số vô tội thôn dân mà chết trận. Mà đến khi sau khi hắn chết. Được bao nhiêu người còn nhớ rõ hắn đâu. Miroku suy cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia bi ai. Hầu hết thời gian tổng đúng như vậy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao mỗi người đều có chính mình lựa chọn cùng quyết định. Mỗi người cũng đều có cuộc sống của mình cùng không chịu gò bó. Rất nhiều chuyện, lại có thể như thế nào đi quyết đoán đâu. Không nói được, Vô Thương lắc đầu. Nghe nói như thế Miroku không khỏi sửng sốt. Lập tức có chút kinh ngạc xem lên trước mặt Vô Thương. Không biết vì sao, lời này từ Vô Thương trong miệng nói ra. Tổng cho Miroku một loại cảm giác rất kỳ quái. Đã cùng, rất nhiều chuyện e rằng liền là như vậy a. Miroku cười cười, Vô Thương nhìn Miroku liếc mắt, lập tức cũng nở nụ cười. Cái này phút chốc, quan hệ giữa bọn họ liền ở vô hình chung kéo gần lại rất nhiều. Được rồi, đi thôi, tiếp tục lên đường. Vô Thương chậm rãi đứng lên, lập tức xông Miroku nói rằng, Miroku gật đầu, lập tức hai người liền đi tới Kagome cùng Sango trước mặt. Một nhóm mấy người phục lại tiếp tục hướng phía trước đi. Còn như Di Bao Pháp Sư cùng Monique Pháp Sư sự tình. Đều đã trải qua nhiều năm như vậy. Còn chăm chú tính toán làm cái gì? Tùy phong tiêu tán a. Hưng thịnh có lẽ là bởi vì lâu dài đều ở đây huyết hồng cực nhạc điểu ô trên lưng rong ruỗi. Thật vất vả có thể ở trên đường hành tẩu một đoạn. Ngược lại thì cho mọi người một loại cực kỳ cảm giác thư thản. Đặc biệt đối với Vô Thương mà nói. Phải biết rằng ở cái trước thế giới có thể nói hoàn toàn cũng ở giành giật từng giây. Thế nhưng từ đi tới chiến quốc thời đại sau đó. Tất cả nhịp điệu đều đã riêng chậm lại. Vô Thương có chút thích loại cảm giác này. Chỉ ít đây là hắn phía trước không có thể nghiệm qua. Loại cảm giác này. Kỳ thực cũng rất tốt a. Vô Thương nhìn bốn phía chậm rãi từ phía sau mình vạch qua tràng cảnh. Không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, Kagome đi tới Vô Thương bên cạnh. Đồng thời xông Vô Thương mỉm cười. Kagome, Kagome có chút không giải thích được xem lên trước mặt Vô Thương. Ngẫm lại ngươi ly khai hiện đại cũng đã sắp có nửa năm đi. Vô Thương đột nhiên hỏi. Kagome đầu tiên là sửng sốt. Lập tức đôi mắt liền rất nhanh ảm đạm xuống. Đúng a, nếu như nói không nhớ nhà đó là không có khả năng. Dù sao Kagome chưa từng có rời nhà quá lâu như vậy. Hơn nữa lần này nàng đi ra mụ mụ cùng ra ra đều là không biết. Kagome cũng biết bọn họ khẳng định đều ở lo lắng cho mình. Thậm chí còn khả năng còn đang khổ cực tìm kiếm tung tích của mình. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này sự tình, kỳ thực Kagome đều sẽ rất khó chịu. Bất quá bình thường ở vô thương đoàn người trước mặt, Kagome chưa từng có biểu hiện ra chính mình khổ sở một mặt. Thậm chí còn đều rất ít đề cập, giống như là hoàn toàn đem chuyện này niêm phong cất vào kho tại chính mình nội tâm một dạng. Vô thương làm sao lại không biết Kagome ý tưởng đâu. Ngẫm lại Kagome kỳ thực năm nay mới chỉ có 15 tuổi, nhưng là lại mặc danh kỳ diệu lưng đeo quá nhiều trách nhiệm. Làm vu nữ Kikyo 500 năm sau chuyển thế, Kagome tất lại không phải Kikyo a. Vô thương nhìn Kagome liếc mắt, lập tức trầm ngâm một tiếng. Ta xem, nếu không ta trước đưa ngươi trở về đi. Chỉ ít hiện tại cũng không có chuyện gì. Trước hết để cho Sango cùng Miroku Pháp Sư ở phụ cận trong thôn nghỉ ngơi vài ngày. Ta đưa ngươi đi thực cốt chi giếng. Thực sự sao? Chỉ là, đang nghe vô thương nói lời này thời điểm Kagome đầu tiên là xông ra một vui mừng như điên, lập tức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đôi mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Chỉ là Naraku hiện tại cũng tương tự ở xúc tích lực lượng. Nếu như nói chúng ta muộn một ngày tìm được Naraku lời nói, há lại không phải nói Naraku lực lượng sẽ nhiều tăng lâu một chút. Kagome điểm ấy suy nghĩ nhưng thật ra là chính xác. Làm chiến quốc thời đại hiện nay là cường đại nhất phản phái nhân vật. Naraku ngoan cường năng lực vẫn là không thể khinh thường. Thì tính sao? Yên tâm đi. Naraku không có thành tựu. Nếu như không phải hắn chạy trốn năng lực tuyệt tình lời nói, ta sớm đã giải quyết xong hắn. Vô thương nói lời này thời điểm cả người còn không từ toát ra 423 cực đại tự tin đi ra. Nhưng là, được rồi Kagome, không có cái gì có thể là không, nhưng là, ta cảm thấy vô thương nói rất đúng đâu. Người ly khai lâu như vậy, hay là trở về nhìn người nhà mình a? Chỉ ít cũng muốn để bọn họ yên tâm lại mới đúng. Lúc này bên trên Sango cũng nghe được vô thương cùng Kagome nói chuyện. Vì vậy tiến đến Kagome trước mặt sông Kagome nói rằng. Đúng a Kagome cô nương. Đến tại chúng ta bên này nói ngươi liền không cần lo lắng. Khẳng định không có vấn đề gì. Miroku cũng sông Kagome mỉm cười. Nếu nói như vậy, vậy được rồi. Kagome cuối cùng vẫn đang lúc mọi người một phen khuyên bảo phía dưới gật đầu bằng lòng. Sau đó nàng liền leo lên vô thương dày rộng lưng. Theo Shippo chuẩn bị cùng nhau hướng phía thực cốt chi giếng phương hướng đi. Pháp sư, Sango, các ngươi chờ ta a hát. Ở vô thương trên lưng, Kagome vẫn không quên xông mấy người bầy bắt chuyện. Yên tâm, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Miroku biểu hiện vô cùng hiền lành. Các ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Vô thương nhìn thoáng qua Miroku cùng Sango lập tức nói rằng. Đương nhiên không thành vấn đề. Các ngươi phóng tâm mà đi thôi. Sango cực kỳ kiên định đáp lại một tiếng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.